Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 585, hoàn tất trao giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 585, hoàn tất trao giải. Cứ việc cuối cùng có thể tiến vào cao tầng thứ khẳng định đại đa số hay là cao giai huyết mạch, nhưng ít ra cho đê giai huyết mạch cơ hội. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa hai tay lăng không ấn xuống, toàn trường lại một lần an tĩnh lại. Cho nên, trong vòng mấy năm sau đó, tất cả có chí tại tham dự vào yêu tinh đại lục tinh anh thi đấu bọn nhỏ, các ngươi muốn ngoài định mức cố gắng. Nói không chừng, liền có thể cải biến vận mệnh của các ngươi. Tốt, tiếp xuống muốn làm lần này giải thi đấu tiến vào vòng chung kết tuyển thủ trao giải. Đầu tiên biện pháp là top 16 ban thưởng, thi đấu cá nhân, thi đấu hai người top 16 mạnh tuyển thủ đến phía trước tới. Top 16 liền đã có phần thưởng, trong đó đối với bọn chúng tới nói trọng yếu nhất ban thưởng là tới từ tất cả Đại Thánh Sơn tán thành. Cũng chính là các hoàng giả tán thành, khác biệt hoàng giả lựa chọn đối tượng khẳng định cũng là có chỗ khác biệt, bình thường sẽ chọn xem trọng huyết mạch làm chủ. Dù sao, có thể tiến vào 16 người đứng đầu tuyển thủ thực lực kỳ thật cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thí dụ như Mộng Đặc Đặc thực lực như vậy đều là tại thi đấu hai người top 16 thời điểm gãy kích trầm xa. Cũng có không bị công nhận tuyển thủ, nếu như một tên người dự thi là bằng vào vận khí tốt tiến vào top 16 mạnh, thực lực bản thân không đủ cường đại, như vậy cũng có không bị hoàng giả công nhận khả năng. Đồng dạng, nếu như thực lực cường đại bởi vì vận khí không tốt bị đào thải, vậy cũng có khả năng thu hoạch được nhiều vị hoàng giả tán thành, để nó có càng nhiều lựa chọn khả năng. Bởi vì top 16 thứ tự cũng sớm đã quyết định, thi đấu cá nhân 8 người, thi đấu 2 người 16 vị, hết thảy 24 tên tuyển thủ. Bất quá, có thể đến đây lĩnh thưởng, chỉ có 18 cách, còn có 6 cái phần lớn là bởi vì trọng thương các loại nguyên nhân không thể đến đây, phần thưởng của bọn hắn sẽ trực tiếp cấp cho đi qua. Mộng Đặc Đặc thi huynh muội đều không có tới. Mộng Đặc Đặc là trọng thương, về phần Mộng Đặc thi vì cái gì không đến, liền không nói được rồi. Từng cái khay bị đưa lên đài, do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự tay đưa cho top 16 tuyển thủ. Mỗi cái trên khay, phần lớn đều là khác biệt hoàng giả công nhận tín vật. Trừ tín vật bên ngoài, top 16 tuyển thủ đều có một cái thống nhất ban thưởng, đó chính là tử tinh tệ. Tử tinh tệ ở trên thị trường cơ hồ là sẽ không lưu thông, bởi vì bản thân quá mức chân quý, bản thân dùng để tu luyện chính là cực kỳ chân quý chí bảo, có được tử tinh tệ tồn tại có rất ít sẽ buôn bán, coi nó là thành tiền tệ đến sử dụng, càng nhiều đều là lưu tại trong tay mình, đang tu luyện thời điểm hấp thu trong đó thuần túy năng lượng. 16 người đứng đầu, mỗi một vị đều thu được trọn vẹn 10 viên tử tinh tệ. Đừng nhìn chỉ có 10 viên, đây chính là thiên kim khó đổi đồ tốt. Quảng cáo, thu hoạch ban thưởng đằng sau, những này vị tuyển thủ trực tiếp đang làm việc nhân viên dẫn đạo bên dưới đi xuống đài tranh tài. Trên trận lập tức thiếu đi hơn phân nửa người. Sau đó là top 8 ban thưởng. Top 8 ban thưởng liền rõ ràng muốn thêm. Đầu tiên tiến vào top 8 tuyển thủ, đạt được hoàng giả tán thành số lượng rõ ràng tăng nhiều, cơ hồ đều là không chỉ một vị hoàng giả tán thành. Vô luận là thi đấu cá nhân hay là thi đấu hai người top 8 tuyển thủ đều là giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chính là tử tinh tệ ban thưởng, tử tinh tệ số lượng trực tiếp biến thành 50 mai. Tựa hồ lần này tranh tài cũng không chuẩn bị cho cái gì quá nhiều vật thật ban thưởng, tất cả đều dùng tử tinh tệ để thay thế. Đơn giản trực tiếp nhưng lại là tất cả mọi người ưa thích. Cho dù là đấu giá thần khí thời điểm, đều vô dụng tử tinh tệ tới mua, tình huống xuất hiện, có thể thấy được tử tinh tệ đến cỡ nào chân quý. Tiếp đó, chúng ta ban phát tứ cường ban thưởng. Mời vào trận, tứ cường chính là vòng bán kết bị đào thải xuống. Thi đấu hai người bên này có hai đôi tuyển thủ, thi đấu cá nhân cũng là hai tên. Đường Tam chính là thi đấu cá nhân một trong, cũng là có thể nhận lấy tứ cường ban thưởng người một trong. Cùng hắn cùng đi ra khỏi tới, rõ ràng là tên kia độc long tộc tuyển thủ, khi nó cùng Đường Tam cùng đi ra khỏi tới thời điểm, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái, khóe miệng mang theo một tia khinh thường hương vị. Đường Tam coi như không nhìn thấy cùng đi đến phía trước. Thi đấu hai người ban thưởng ngay tại lúc này liền lộ ra so thi đấu cá nhân nặng hơn, bởi vì thi đấu hai người là hai người dự thi, mỗi người ban thưởng lại cùng cá nhân thi đấu là giống nhau, cũng liền tương đương với gấp đôi phần thưởng. Đây cũng là vì cái gì trước đó rất nhiều cường giả lựa chọn đơn độc tham gia thi đấu hai người, cũng có tại thi đấu cá nhân bên trong thà rằng sớm một chút từ bỏ tranh tài cũng muốn giữ lại thực lực tham gia thi đấu hai người nguyên nhân. 6 cái khay bị đưa lên đài tranh tài, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đưa chúng nó phân biệt đưa đến tuyển thủ trong tay. Đường Tam tiếp nhận thuộc về mình khay, trên khay hết thảy trình tề sắp hàng 6 mai hoàng giả tín vật. Đúng vậy, 6 mai. Ở bên cạnh hắn độc long tộc tuyển thủ chỉ có 3 viên. Đường Tam hơi phân biệt một chút liền nhận ra cái này 6 mai tín vật theo thứ tự là thuộc về những cái kia hoàng giả. Quán quân ban thưởng là toàn bộ hoàng giả tín vật, đây là tổ đình cưỡng chế tính quy định, Đường Tam đã là thi đấu 2 người quán quân, đó là tất nhiên sẽ thu hoạch được một cái nguyên bộ. Mà trước mắt 6 mai tín vật thì là chân chính đối với hắn công nhận hoàng giả mới có thể lấy ra. Cũng là vào hôm nay trước đó liền đã quyết định, cái này 6 mai hoàng giả tín vật theo thứ tự là thuộc về vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng, vô kiên bất tồi liệt thiên đại yêu hoàng, thông thiên triệt địa bạch hồ đại yêu hoàng, sung tiêu lăng vân kiếm thánh đại yêu hoàng, cùng vượt quá đường tam ngoài ý liệu thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng, cùng địa chấn vạn vật địa âm thiên tinh hoàng. Phía trước 4 người là đường tam trong dự liệu. Thiên hồ đại yêu hoàng tín vật hắn vốn là có, liệt thiên đại yêu hoàng hơi để hắn có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là sẽ là mãnh mã đại yêu hoàng cho mình tán thành, kiếm thánh đại yêu hoàng đó là trước đó liền đã tán thành qua chính mình. Bạch hồ đại yêu hoàng hẳn là xem ở Mỹ công tử trên mặt mũi. Nhưng là thiên dương thiên tinh hoàng cùng địa âm thiên tinh hoàng đúng là ngoài đường tam ngoài ý liệu. Hai vị này chẳng lẽ là đã nhận ra chính mình âm dương nhị khí hay sao? Xếp hạng trước hai vị thiên tinh hoàng vậy mà đều cho mình tín vật. Hai vị này tín vật cũng rất có ý tứ, là hai đóa hoa, một đóa màu hồng phấn tiểu hoa cùng một đóa màu lam xám tiểu hoa. Phía trên đều tản ra nhìn như nhu hòa năng lượng ba động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ cần đường tam dùng tinh thần lực đi quét hình, lập tức liền có thể cảm nhận được nó nội bộ năng lượng cuồng bạo. Đây cũng là phân biệt từ hai vị thiên tinh hoàng tự thân trên thân thể đản sinh ra mới đúng. Xem ra chính mình chiến thắng liệt dương hoa tinh tộc tuyển thủ cùng minh nguyệt hoa tinh tộc tuyển thủ hẳn là đem chính mình âm dương nhị khí một chút tình huống hướng trong tộc báo cáo, này mới khiến chính mình đưa tới cái này hai đại thiên tinh hoàng hứng thú. 6 mai tín vật đường tam cũng là thứ cường tuyển thủ bên trong thu hoạch được nhiều nhất. Dù sao, muốn bị hoàng giả nhận khả khả không phải một chuyện dễ dàng. Những tin này vật đều không phải là tùy tiện cho, nắm giữ tín vật chỉ cần lựa chọn đầu nhập vào, hoàng giả liền tất nhiên sẽ thu nhập đến trong trận doanh của mình. Trừ 6 mai tín vật bên ngoài, tứ cường tuyển thủ còn có một cái ban thưởng, đó là một viên nhẫn chữ vật nhìn qua hào quang rạng rỡ, phía trên khảm nạm lấy bảo thạch màu tím, đường tam dùng tinh thần lực quét qua, liền cảm nhận được năng lượng trong đó ba động. Quảng cáo, hay là từ tinh tệ, rất nhiều từ tinh tệ, trọn vẹn 200 mai, là top 8 tuyển thủ 4 lần nhiều. Đối với từ tinh tệ, đường tam vẫn luôn là có chút hiếu kỳ, hắn đã sớm nghe nói hoàng giả đều là nương tựa theo từ tinh tệ tiến hành tu luyện, nhưng thứ này hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù không có ban thưởng cái gì vật thật nhưng có thể thu hoạch được nhiều như vậy từ tinh tệ cũng là tương đương hài lòng. Tứ cường tuyển thủ lui ra, tiếp xuống chính là á quân phần thưởng. Thu hoạch được á quân ban thưởng chỉ có 3 cái, thi đấu cá nhân á quân đại miêu cùng thi đấu 2 người á quân, vừa mới thua với đường tam cùng Mỹ công từ cửu dương thánh kiếm tổ hợp. 3 vị tuyển thủ cùng đi tiến lên, trước đó tứ cường tuyển thủ bên trong chỉ có đường tam lưu lại, mặt khác đều đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống đài. Chờ một chút đường tam còn muốn cùng Mỹ công từ cùng một chỗ, nhận lấy quán quân ban thưởng, mà lại Mỹ công từ hay là 2 lần quán quân ban thưởng. Đại miêu cùng cửu dương thánh kiếm tổ hợp cùng đi đến thiên hồ đại yêu hoàng trước mặt khom mình hành lễ. Khay bị đưa đi lên, đại miêu trước mặt trên khay tín vật rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.